Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, vô song thương hồn. Quyển Tàn Vân cùng Triệu Minh Duy tiến vào đấu trường trong nháy mắt. Toàn bộ sân so tài hoàn cảnh nhanh chóng xảy ra thay đổi. Ngủ mê mang tay ếch phu nhân bị truyền tống về rồi Quyển Tàn Vân phù nhã ly căn phòng. Vốn là u ám địa lao phong cách sân đấu trong nháy mắt chuyển biến thành ba tòa lơ lửng ở giữa không. Trung không đảo, ba tòa khăng đảo phong cách hoàn toàn bất đồng. Một tòa là bị dung nham bao trùm không đảo. Trên đảo tứ tán nham tương trì, đạp chúng nói hội tiến vào thiêu đốt trạng thái. Một tòa khác chính là bị sương lạnh bao trùm cái đảo. Không cẩn thận bước vào trong đó lời nói sẽ phải chịu chậm lại hiệu quả ảnh hưởng. Ngay chính giữa một hòn đảo gần có mấy tòa núi giả coi như che đậy vật tồn tại. Quyển Tàn Vân cùng Triệu Minh Duy ở ngay chính giữa hòn đảo này hai bên xa nhìn nhau từ xa toàn. Trận đấu đã bắt đầu. Quyển Tàn Vân hít một hơi thật sâu bầy xong nghênh địch tư thế nhìn phía xa đứng bất động Triệu. Minh Duy. Trong lịch sử Quyển Tàn Vân cùng Triệu Minh Duy ở phân tranh bên trong giao thủ việc trải qua cũng không nhiều. Triệu Minh Duy về hưu thời điểm Quyển Tàn Vân vừa giữ chắc thủ phát. Hắn lần gần đây nhất cùng Triệu Minh Duy giao thủ là đang ở một năm trước phân tranh tích phân. Cuộc so tài lên, trận đấu kia Quyển Tàn Vân thắng được Triệu Minh Duy, mà coi như người mới. Quyển Tàn Vân cũng biết cảm thấy Triệu Minh Duy trạng thái hạ xuống không cách nào được gọi là một đường mức độ. Thời gian một năm đi qua, Triệu Minh Duy niên kỷ linh đã đến 26 tuổi. Cái này ở tuyển thủ nhà nghề bên trong là lớn tuổi chúng lớn tuổi. Vị này đã bước vào già nua tiền bối ở đổi một cái được đặt tên là Thánh Linh trò chơi sau khi tình trạng của hắn đã không thể dùng ấm trở lại để hình dung, mà là siêu tiến hóa. Quyển Tàn Vân thần kinh căng thẳng chờ đợi Triệu Minh Duy tấn công. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Minh Duy bị niệm khí sở dần dần vòng quanh hình dáng lúc Quyển Tàn Vân nhẹ chớp mình một chút con mắt sau khi vốn là vẫn còn ở ngoài 300 thước Triệu Minh Duy khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thuấn bộ, Quyển Tàn Vân không thấy rõ Triệu Minh Duy là thế nào rời đến trước mặt mình. Nhưng long hổ tiếng gầm gừ đã hướng bộ mặt của hắn đánh tới. Quyển Tàn Vân muốn nghiêng đầu tránh thoát một quyền này. Nhưng Triệu Minh Duy huơi ra một quyền này lại trong nháy mắt thu hồi. Thu hồi nháy mắt, Triệu Minh Duy thừa dịp Quyển Tàn Vân nghiêng đầu trong nháy mắt trực tiếp dùng hết tảo đường thối. Khiến Quyển Tàn Vân mất đi thăng bằng treo phù ở giữa không trung. Thật là nhanh, Quyển Tàn Vân thoảng qua thần lúc tới. Căn bản không thấy rõ Triệu Minh Duy thu quyền động tác. Nhưng thân thể của hắn ở phù không nháy mắt trực tiếp một phát súng đâm về phía Triệu Minh Duy. Hắn cái này đâm trúng một thương rồi đâm trúng Triệu Minh Duy niệm khí tạo thành ảo ảnh. Cái này nhất huyễn bóng trong nháy mắt nổ tung mở. Quyển Tàn Vân trên người bị ảo ảnh nổ tung sở phóng thích ra niệm khí cho cuốn. Một cái không tính là cao cỡ nào ngạch tổn thương từ Quyển Tàn Vân trên đầu nhảy ra. Nhưng một kích này lại để cho Quyển Tàn Vân cơ thể xuất hiện cứng còng. Quyển Tàn Vân ở giữa không trung thả ra hành vân quyết lạc một cái có vô song thương khí tạo thành. Trường thương đầu ném về phía mang theo long hổ khiếu lực vung hướng hắn Triệu Minh Duy. Trường thương cắt đứt Triệu Minh Duy tấn công tiết tấu. Quyển Tàn Vân có chút chật vật lạc ở trên mặt đất nhìn phía xa lấy tay đưa hắn ném ra trường thương. Cho tiếp lấy Triệu Minh Duy. Thích ứng sao? Triệu Minh Duy nắm Quyển Tàn Vân huyễn hóa ra trường thương. Ở niệm tức giận tàn phá hạ cái này cây trường thương biến thành mảnh vụn ở Triệu Minh Duy trong tay. Tiêu tan không thấy. Thích ứng. Quyển Tàn Vân hơi ngẩn ra. Hắn là một vị thiếu niên thiên tài rất nhanh liền hiểu Triệu Minh Duy đang nói gì. Triệu Minh Duy là chỉ thích ứng chiến đấu của hắn tiết tấu. Nhưng đó là cái gì quỷ tốc độ công kích? Quyển Tàn Vân mới vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt, tầm mắt thậm chí không có biện pháp đuổi theo Triệu Minh Duy động tác. Hắn là dựa vào bản năng đánh trả tài tránh thoát Triệu Minh Duy công kích. Nếu như là con chuột bàn phím trò chơi cũng còn khá. Nhưng đây là VR trò chơi, Triệu Minh Duy dùng cũng không phải là hệ thống kèm theo bình A. Hắn mỗi một quyền đều là mình vung đi ra ngoài. Rất nhanh nhưng Quyển Tàn Vân có thể thấy rõ. Quyển Tàn Vân bây giờ cảm giác trong cơ thể của mình có vật gì đang lưu động, toàn loại cảm giác này khiến trong mắt của hắn hết thảy đều trở nên chậm. Cái này không phải là cái gì ảo giác. Hắn tầm mắt dưới góc trái thời gian ghi chép ít nhất chậm 1/2. Nhưng ở nơi này vốn nên vạn vật chậm lại trong thế giới. Duy chỉ có Triệu Minh Duy công kích lại giống như là cùng Quyển Tàn Vân trong mắt thế giới hoàn toàn xa lạ như thế. Nhưng cuộc tranh tài này hắn nhất định phải thắng. Tiền bối tới phiên ta. Quyển Tàn Vân tay phải cầm trường thương, tay phải nhẹ nhàng để ở trên mặt đất, làm ra một cái giống như là báo săn mồi vồ mồi vậy động tác. Trong phút chốc, Quyển Tàn Vân mặt đất dưới chân băng liệt mờ. Hắn xông về Triệu Minh Duy, khoảng 100 thước trong nháy mắt trường thương liền đâm về phía Triệu Minh Duy ngực. Niệm khí cháo, một cái niệm khí cháo lấy Triệu Minh Duy làm trung tâm khuếch tán ra. Nhưng Quyển Tàn Vân huy động lên trường thương của mình, đoạt mệnh lôi đình thương. Hệ thống ban Quyển Tàn Vân hoàn thành một chiêu này. Trường thương giống như mưa to như thế đánh vào Triệu Minh Duy niệm khí cháo trong nháy mắt liền. Đem niệm khí cháo cho đánh nát. Thả ra một chiêu này là Quyển Tàn Vân dùng hành vân quyết chế tạo ra ảo hành. Quyển Tàn Vân bản tôn ở mưa xa đâm tới bên trong hơi ra cực kỳ âm tổn, một chiêu mang theo cưỡng chế phù không hiệu quả thương chọn, nhưng Triệu Minh Duy lại tránh khỏi. Lôi đình thương chỉ có mấy thương ngủi thương vạch đến rồi Triệu Minh Duy cơ thể. Mà Triệu Minh Duy coi đây là giá tránh thoát Quyển Tàn Vân chân chính công kích chí mạng. Tránh thoát nháy mắt một phát, có ý định pháo trong nháy mắt rời tay. Ở một tiếng hổ gầm bên dưới có ý định pháo tịch cuốn lên Quyển Tàn Vân. Cướp công, có ý định pháo cũng không có ở Quyển Tàn Vân trên người đánh ra cái gì cứng rắn thẳng. Hoặc có lẽ là hắn dùng động tác của mình mang cứng rắn thẳng phúc độ khống chế đến thấp nhất. Lúc có ý định pháo ở Quyển Tàn Vân trên người nổ bể ra một giây kế tiếp. Nghênh đón Triệu Minh Duy nhưng là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Quyển Tàn Vân cùng huyễn ảnh của hắn đồng thời hướng Triệu Minh Duy ngực cùng chân đâm ra trường. Thương, Triệu Minh Duy một cước đạp rồi Quyển Tàn Vân ảo ảnh đâm ra trường thương. Đưa tay ra cản một chút Quyển Tàn Vân bản thân đâm về phía bộ ngực hắn trường thương. Cái này một ngăn hồ sơ khiến Triệu Minh Duy bị thương tổn. Nhưng Quyển Tàn Vân công kích quỹ tích lại bị lệch cho tới đâm vào không khí. Vẫn chưa hết, Quyển Tàn Vân bên người một cái ảo ảnh tiêu tán nháy mắt. Lại vừa là một cái vô song ảo ảnh từ hắn hơi thương động tác nứt ra đi ra thả ra ngoài. Dựa theo thánh linh kỹ năng có thể nói rõ, hành vân quyết tối đa chỉ có thể chế tạo ra một cái ảo ảnh địch nhân công kích. Một cái ảo ảnh biến mất mới có thể thả ra một cái khác ảo ảnh. Nhưng Quyển Tàn Vân huy động trường thương lúc lại cảm giác trong cơ thể mình có loại kỳ quái lực. Lượng đang tích góp toàn. Hắn mỗi một lần huy động trường thương đều cảm giác phía sau có ai ở bắt trước hắn làm ra động tác. Giống nhau, nhanh, nhanh hơn. Quyển Tàn Vân nội tâm có một cái thanh âm đang không ngừng gào thét. Thứ kích, thương chọn, vung mặt. Càn quét ở trong mắt Quyển Tàn Vân thời gian đã trải qua cực kỳ chậm chạp. Nhưng Duy chỉ có không có giảm bớt, cũng chỉ có Triệu Minh Duy đón đỡ cùng tấn công động tác. Còn có trường thương trong tay của hắn huy kích động tác. Một mực sau lưng Quyển Tàn Vân hiện ra hư ảnh tẫn trước tẫn trách bắt trước Quyển Tàn Vân công kích. Vốn là ở huy động lúc tổng hội chậm hơn Quyển Tàn Vân zero mấy giây ảo ảnh trong lúc bất chợt trước. Quyển Tàn Vân một bước lấy cướp công tư thế, hướng về phía Triệu Minh Duy đâm ra trường thương của mình. ảo ảnh cũng không phải là có ý thức của mình. Vô song thương khí tạo thành ảo ảnh cuối cùng chỉ là một ảnh tử mà thôi. Ảnh nhưng thì không cách nào thoát khỏi chủ nhân động tác. Quyền Tàn Vân sẽ có loại này ảo ảnh trước một bước động tác của mình đâm ra trường thương nguyên. Nhân là hắn ở cùng thời khắc đó đâm ra hai lần hoàn toàn bất đồng công kích. Cái này hai lần công kích không có bất kỳ kéo dài. Quyền Tàn Vân ảnh tử đuổi kịp bản thể hắn tốc độ. Nhưng vẫn đâm không trúng. Hoặc có lẽ là không có biện pháp cho Triệu Minh Duy một kích chí mạng. Quyền Tàn Vân sau lưng ảo ảnh đã cùng Quyền Tàn Vân thời cơ công kích trọng điệp với nhau. Triệu Minh Duy ở duy nhất đối mặt hai gã Quyền Tàn Vân mãnh công. Nhưng Quyền Tàn Vân từ đầu đến cuối không cách nào bắt Triệu Minh Duy sơ hở. Triệu Minh Duy phảng phất cái gì đều dự liệu được như thế. Hoặc là giống như là quỷ mị như thế tránh thoát Quyền Tàn Vân công kích. Hoặc là trực tiếp dùng bổ sung thêm niệm thú hai tay của mang Quyền Tàn Vân trường thương tấn công. Quỹ đích cho văng ra. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Một cái bóng không đủ kia hai cái ba cái đây. Nóng bỏng huyết dịch ở Quyền Tàn Vân trong thân thể chảy xuôi. Một mực đi theo với phía sau hắn thương ảnh trong nháy mắt lần nữa phân liệt. Từ một cái thương ảnh trong nháy mắt phân chia thành hai cái kèm theo Quyền Tàn Vân vung tốc độ của súng một lần nữa tăng nhanh. Sau lưng hắn thương ảnh thậm chí từ Quyền Tàn Vân di động quỹ tích nứt ra mở. Từ có một chút đánh tan từ đánh tan đến mặt. Quyền Tàn Vân ở đâm ra trường thương trong tay hàn mang nháy mắt. Trong nháy mắt ở phía sau hắn suốt 9 cái do vô song thương khí tạo thành hư ảnh cũng trong lúc đó hơi ra trường thương của mình, như long như thế gầm thét mà ra hoặc như là rắn như thế âm tổn chí mạng. 9 cái thương ảnh trong cùng một lúc từ 4 phương 8 hướng đánh úp về phía rồi Triệu Minh Duy. Chọn không, Triệu Minh Duy trong nháy mắt lấy một địch 10 trạng thái đúng là vẫn còn bộc lộ ra sơ hở. Bị Quyền Tàn Vân bản thể cho nhảy vào giữa không trung. Đây chính là Quyền Tàn Vân một mực chờ đợi cơ hội. Lôi đình đoạt mệnh thương, nộ long điên cuồng gào thét, mưa rông chớp giật, thăng long phá không, vô úy ba đẳng thương, gió lốc thương tập. Quyền Tàn Vân ở kỹ năng liệt biểu bên trong sở có hay không nguội xuống đại chiêu. Ở cơ hồ cùng phân cùng dây bị Quyền Tàn Vân thả ra. 9 cái vô song thương ảnh ở trên chiến trường thả ra nghề nghiệp này mạnh nhất chiêu số. Toàn bộ không đảo giống như là ở vào bạo phong bên trong như thế bị cuốn mà qua. Triệu Minh Duy HP nhanh chóng bị cắt giảm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng. Hạ xuống, kết thúc. Quyền Tàn Vân dùng mình bản tôn trực tiếp thả ra giác tỉnh kỹ năng Lưu Vân Huyễn Diệt. Nhưng hắn đang thức tỉnh giơ tay lên nháy mắt. Một cái tay kèm theo 4 con niệm thú kinh người tiếng gầm gừ. Đột phá 9 cái thương ảnh sở tạo thành bạo phong trực tiếp nắm Quyền Tàn Vân cổ áo của. Đưa hắn cho ném ra ngoài. Ném ra nháy mắt. Không trên đảo cơn lốc bị niệm khí tóe ra tiếng sấm cho hoàn toàn quét dọn hầu như không còn. Mà Quyền Tàn Vân bị ném tới một bên kia tràn đầy dung nham không đảo lên. Quyền Tàn Vân đụng vào dung nham không đảo một tòa trên núi già. Sắp rơi xuống nham tương trì trong phút chốc. Dùng cái bá súng ở trên núi già tiếp lực trực tiếp tránh ra dung nham sở thiêu đốt trì. Vững vàng rơi vào một nơi trên đất trống. Nhưng Quyền Tàn Vân ở rơi vào trên đất trống trong nháy mắt. Dưới chân lại mềm nhũn trực tiếp ngồi ngã trên đất. Quyền Tàn Vân ngu tại sao hắn dùng trường thương định chống đỡ thân thể của mình đứng lên. Nhưng hắn không làm được ở trong mắt Quyền Tàn Vân. Trong mắt của hắn thời gian đã biến thành bình thường. Xa xa Triệu Minh Duy chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Đứng lên a. Quyền Tàn Vân tức giận lấy tay đập vào trên mặt đất. Nhưng hai chân của hắn vào giờ khắc này đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Cả người thân thể lực lượng đều giống như bị quất cách như thế. Đại não bắt đầu tiến vào mê muội trạng thái. Rõ ràng còn thiếu một chút rồi. Đứng lên, Quyền Tàn Vân muốn còn lớn tiếng hơn gầm thét, nhưng hắn bây giờ ngay cả gầm thét khí lực cũng không có. Triệu Minh Duy HP rõ ràng còn dư lại cuối cùng 10% không tới, mà điểm sự sống của hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng 10% không tới. Tại sao? Tánh mạng của ta giá trị lúc nào trở nên thấp như vậy? Quyền Tàn Vân đã không tinh lực suy nghĩ những thứ này rồi. Hắn dùng trường thương định chống đỡ thân thể của mình đứng lên, nhưng vừa tới một nửa lại một lần nữa thoát lực ngã xuống. Ngay cả trường thương trong tay cũng xéo đi rơi xuống một bên. Kết thúc rồi à? Quyền Tàn Vân nhìn gần trong gang tấc Triệu Minh Duy. Có loại tuyệt vọng ở nội tâm của hắn lan tràn. Còn có một loại khiến hắn xung động muốn khóc. Muốn nhận thua sao? Triệu Minh Duy quỳ một chân té xuống đất Quyền Tàn Vân trước mặt hỏi. Không, vậy thì đứng lên. Triệu Minh Duy cầm lên Quyền Tàn Vân rơi vào một bên trường thương. Cây trường thương kia đâm vào Quyền Tàn Vân trong tay mặt đất. Nhưng Quyền Tàn Vân bây giờ ngay cả nhấc tay nắm chặt vũ khí mình khí lực cũng không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục